Cuộc sống tại Triều Thanh, chương 25, ngày mùng 8 tháng Chạp nhì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại khái là vì trong phủ nam chủ nhân không ở, không khí thưởng cháo không vui vẻ lắm, đều chỉ làm qua lô tiếp theo. Ô Lạt Na Lạp Thị còn nói chút lời nói không mặn không nhạt trong, mọi người cũng liền tự trở về dọc theo đường đi, gió quét qua làm đau hai má, chủ tớ Tuệ Châu vội vàng chạy về sân của mình. Vào phòng, Tuệ Châu hít một hơi thật sâu, nói. Vẫn là phòng của mình tốt nhất, vừa bước vào cả người liền thoải mái. Nguyệt Hà cười nói, chủ tử, người trước đem áo choàng cởi ra, cho Hạ Mai tỷ giúp người làm ấm tay cùng hai má, nô tỷ đi chuẩn bị cho người cùng Tố Tâm tỷ trà hạnh nhân nóng, ấm áp thân mình. Nói xong, giúp Tuệ Châu phóng hảo áo choàng, đến gian ngoài phòng chuẩn bị trà bánh. Giai cấp địa chủ thật sự là biết hưởng thụ a. Tuệ Châu từ Hạ Mai hầu hạ rửa sạch tay bằng nước ấm, lại dùng khăn có độ ấm vừa vặn đắp mặt, thư thư phục phục nằm nghiêng ở kháng thượng ấm áp, mới cảm giác được một cỗ khí nóng hồi. Ở trong phòng, sau khi thân mình Tố Tâm đã ấm áp lên, Hạ Mai cười nói. Năm nay nhìn không thấy tuyết, không nghĩ tới lại lạnh như thế, gió lại lớn đến dọa người. Chủ tử, hiện tại cũng nhanh đến buổi trưa, ngài ở trong phòng phúc tấn cũng không ăn được nhiều, nô tỳ đi làm chút nóng đồ ăn, ngươi cũng ăn thêm chút. Tuệ Châu nói, nhà ta đều đã quên, cho đến giờ, ngươi cũng chưa ăn cái gì, ngươi đợi lát nữa ăn trước chút điểm tâm, cơm trưa của ta khiến cho Hạ Mai đi phòng bếp chuẩn bị. Bưng hai chén hạnh nhân trà cùng hai đĩa điểm tâm, Nguyệt Hà bước vào nói. Chủ tử, hôm nay các chủ tử khác trong phủ bảo phòng bếp vội vàng chuẩn bị đồ ăn, đến phiên viện chúng ta đại khái còn muốn chờ lâu. Vừa nghe chủ tử nói, chủ tử cùng Tố Tâm thì cũng chưa ăn gì, nếu không chê đồ ăn chúng nô thì, ngày trước hết dùng chút. Nguyệt Hà đột nhiên lặng lẽ cười nói. Chủ tử, sáng nay canh năm. 3 giờ đến 5 giờ, Hạ Mai thì cùng Trương Ma Ma hầm cháo mồng 8 tháng chạp tại trong phòng chính mình, hiện tại cũng chắc không sai biệt lắm có thể ăn. Tuệ Châu hỏi, gì trong phủ không phải chuẩn bị các ngươi sao? Các ngươi còn chính mình hầm. Nguyệt Hà nhìn xem Hạ Mai, không ra tiếng. Trong chốc lát Hạ Mai mới đáp, bọn nô tỳ thân phận không cao, khi đến phiên chúng ta cũng nhanh qua buổi trưa, cháo cũng không thể ăn. Cho nên nô tài trong phủ giống chúng ta, lại là gia sinh, liền chính mình vụng trộm hầm chút cháo mồng 8 tháng chạp. Gia sinh ý chỉ con cháu của nô tài cung nữ trong phủ, làm việc cho gia đình chủ. Tuệ Châu cười nói, vừa vặn, hôm nay viện chúng ta liền tự mình qua ngày mồng 8 tháng chạp đi. Đợi lát nữa cháu tốt lắm, khả nhớ rõ cho ta cùng Tố Tâm bưng lên a. Trương ma ma bình thường ở gian ngoài làm chút việc nặng cũng vất vả, ân ta nhớ rõ Trương ma ma cả nhà đều ở trong phủ hầu hạ, khiến cho Trương ma ma giờ ngọ về nhà nghỉ hai canh giờ, dù sao chỗ ta này cũng không có việc. Đúng rồi, kêu Trương ma ma không cần tạ ơn, về sau hảo hảo làm việc là được. Tiếp theo lại cấp Tố Tâm xử cái ánh mắt, Tố Tâm liền xuất ra hai quan tiền phân biệt thưởng Hạ Mai, Nguyệt Hà, lại cho Hạ Mai cấp Trương ma ma mang đi nhất quan tiền thưởng. Nguyệt Hà, Hạ Mai vội vàng quỳ xuống tạ ơn rồi lui ra sau. Tuệ Châu cùng Tố Tâm mới uống chút trà hạnh nhân, nói chuyện giết thời gian. Non nửa canh giờ sau, cháo mồng 8 tháng chạp nóng hôi hổi liền được mang lên, đồng thời còn có hai đĩa đồ ăn sáng cùng một mâm tơ vàng thiêu mạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuệ Châu gặp Nguyệt Hà bưng lên cháo mồng 8 tháng chạp mặc dù không tinh xảo giống Ô Lạt Na Lạp Thị trong phòng, nhưng càng nhìn lại càng làm người thèm ăn. Tuệ Châu ăn một ngụm, dính nhu hoạt nhuyễn, hương vị ngọt ngào ngon miệng, bất quá hương vị không giống vị cháo mặn thản nhiên, liền cẩn thận lật xem một chút, bên trong có đậu tương, lạc thịt đinh, bạch cải củ, cà rốt, đậu mây trắng, hạt dẻ, gừng, quế. Lại thưởng một ngụm, dùng liêu mặc dù không nhiều lắm. Cái này mình cô hiểu lắm nên cứ để nguyên, lại thập phần có vị, không giống hương vị nàng từng ăn qua, đơn giản hỏi. Này cháo mồng 8 tháng chạp hầm thập phần ngon miệng, khả không giống vị ta ăn qua a, Hạ Mai trả lời. Đây là xuyên vị, cho nên không giống vị chủ tử ăn qua. Ngoại tổ mẫu nô tỳ là người tứ xuyên, bởi vậy nô tỳ từ nhỏ liền đi theo nương làm tứ xuyên vị cháo mồng 8 tháng chạp, chủ tử khả năng cảm thấy hương vị trọng điểm, nhưng ăn trong thời tiết này thật ra ấm áp, bổ dưỡng, khư hàn khí. Hạ Mai dương mắt gặp Tuệ Châu nghe thực cảm thấy hứng thú, nghĩ nàng bình thường đối chính mình thật là rộng lượng, hiền lành, liền chỉ vào hai đĩa đồ ăn sáng trên bàn lại nói. Đây là nô tỳ làm đồ chua, bình thường là chút khai vị ăn với cơm. Này một cái đĩa là gừng tím cùng tỏi, ăn tuy là toan lại mang điểm lạt, ăn cùng cháo hoa là tốt nhất. Này một cái đĩa là cà rốt cắt thành sợi cùng dưa chuột cũng là đồ chua, bất quá chủ tử nên nếm thử, đây là nô tỳ tối hôm qua thượng mới ngâm thượng, hiện tại ăn tốt nhất, thanh thúy mà vừa ăn. Tuệ Châu cầm lấy chiếc đũa thử một chút, đều thập phần ngon miệng, nhẹ nhàng khoan khoái, liền khen. Nguyên lai Hạ Mai tay nghề tốt như vậy, ta như thế nào hiện tại mới phát hiện nha. Ân Tố Tâm, chúng ta đem gian phòng Tây Sương thu thập, đặt vài cái bếp lò, mặc dù không thể làm cái gì cẩm y ngọc thực khả thời điểm đói cũng có thể chính mình làm vài thứ ăn, không cần đi phòng bếp phiền toái như vậy, còn được ăn đến ngon, thật tốt. Ôi chao, Hạ Mai, ngươi trăm ngàn không cần chỉ biết làm này đó a, Hạ Mai có chút mặt đỏ đáp. Nô tỳ còn có thể chút tay nghề, chỉ cần chủ tử không chê bai là tốt rồi. Tuệ Châu cười nói, không chê bai, ngươi cứ việc làm đồ ăn càng ngon là được. Tốt lắm, cũng không nhiều lời, các ngươi đi xuống dùng cháo đi, có Tố Tâm ở trong phòng hầu hạ là được. Nguyệt Hà, Hạ Mai đi rồi, Tố Tâm mới nói. Không nghĩ tới Hạ Mai bình thường mộc mạc, còn có một tay hảo trù nghệ. Nhìn cháo này, nô tỳ lại nhớ tới năm đó, chủ tử buổi tối bồi phu nhân cùng nhau hầm cháo mồng 8 tháng chạp thơm ngào ngạt nóng hầm hập. Tuệ Châu buông thìa trong tay có chút ảm đạm nói. Hiện tại ngạch nương bọn họ hẳn là đang ăn cháo mồng 8 tháng chạp đi. Tạm dừng một hồi, lại nhìn khoảng thời gian mới tới thanh triều mãi cho đến hiện tại đều là Tố Tâm cùng chính mình, có chút lo lắng nhìn chính mình, liền đem Tố Tâm kéo đến kháng thượng cười nói. Tố Tâm tỷ tỷ, nay ở phủ bối lạc ta thân nhất nhân chính là ngươi, ngồi xuống cùng ta ăn cháo mồng 8 tháng chạp. Năm rồi có A Mã, ngạch nương, năm nay cũng có ngươi theo giúp ta nha. Tố Tâm hướng Tuệ Châu gật gật đầu, ánh mắt có chút nhuận nhuận nói. Tạ chủ tử, liền không nói cái gì nữa. Ăn qua cơm trưa cùng Tố Tâm nói chuyện làm lấy ra công việc lại ngủ một hồi. Tuệ Châu liền bắt đầu rửa mặt chải đầu thay y phục vừa qua khỏi giờ dậu. 17 giờ đến 19 giờ, liền mang theo Tố Tâm đi chính viện dự tiệc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm nay, Tuệ Châu cũng hơi trang điểm, nguyệt sắc áo, thanh đoạn giáp kinh thêu ngực, phỉ thúy tát hoa dương chiếu váy. Giá đầu, mang theo hoa đồ đồng tráng men nạm vàng, hoa tai có chút lớn cùng châu hoa châm. Kỳ thật Tuệ Châu thực thích cây châm nhất, trừ bỏ cây châm là trang sức con gái mãn thanh sơ các loại búi tóc ắt không thể thiếu, cũng bởi vì cây châm mang đến cho chính mình một loại phong tình nói không nên lời khác. Nữ hỗ lộc cách cách đến, từ mama ngoài phòng thông báo Tuệ Châu vào chính ốc. Lúc này, trong phòng chỉ có Ô Lạt Na Lạp thị cùng Vũ thị, Cảnh thị, thị thiếp là không tư cách đến. Tuệ Châu thỉnh an Ô Lạt Na Lạp thị lại cùng Vũ thị, Cảnh thị có lễ, liền đến ở phía cuối Cảnh thị ngồi xuống. Vừa ngồi xuống trong chốc lát chợt nghe mama thông báo. Lý Trắc Phúc Tấn, nhị A Ca đến. Tống cách cách đến, chỉ thấy Lý thị tóc sơ kiểu như ý, điểm kim châm cài khảm châu, mũ khảm châu báu điền hoa, một đóa hoa đại quyên màu hồng sắc mặc áo màu hồng sái hoa cùng áo choàng lụa hoa sóc xanh. Kỳ váy, váy mãn kỳ, mãn thanh, làm bằng da trồn trắng đỏ sậm, phấn quang chi diễm, tựa như một đóa quốc sắc hoa mẫu đơn. Lúc này, Lý thị nắm một tiểu nam hài khoảng trên dưới 5 tuổi có vẻ là nhị A Ca Hoành Quân. Đây là lần đầu tiên Tuệ Châu gặp Hoành Quân, không khỏi bắt đầu đánh giá. Hoành Quân bộ dạng thập phần đáng yêu, làn da trắng hồng, mặc quần áo đỏ, thẫm sắc. Lý thị bỗng nhiên như mới phát hiện lại giống như nghi hoặc nói như thầm nói chính mình. Gì, sao lại vây? Nhìn muội muội như thế nào cũng không có tới a, nữ hỗ lộc muội muội đã ở a, như thế nào cùng là mới vào phủ, nàng liền làm cho người ta chờ như vậy. Nói chuyện tuy rằng không lớn lại vừa vặn truyền đến tai Tuệ Châu. Lý thị này tội gì như vậy, có hai nhi nhất nữ. Trong phủ nữ nhân trừ bỏ Phúc Tấn ai cũng không dám đắc tội nàng đi. Đang suy nghĩ chợt nghe Ô Lạt Na Lạp thị nói, Lý muội muội là người cẩn thận, xem vẫn là chờ thời tiết ấm lại làm cho tiểu A Ca xuất môn, đại cách cách đâu. Nàng là gia duy nhất nữ nhi cũng cần hảo chiếu cố. Không bằng ta làm cho Vương ma ma đưa chút bổ thiện đến trong viện Lý muội muội. Về phần Nhiên muội muội a, chúng ta cũng muốn nhiều thông cảm thông cảm. Nàng thân thể yếu đuối, nay lại có một ít phong hàn. Bất quá, một canh giờ trước tiểu lộc tử đã muốn đến bẩm báo nói trễ một hồi lại đến. Lý thị nghe xong, đối Ô Lạt Na Lạp thị nở nụ cười, liền xoay người cùng Hoành Quân nói chuyện. Tiểu lộc tử, nguyên lai giận chân ở chỗ Niên thị. Xem ra, Lý thị cũng là biết đến. Tuệ Châu nghĩ vậy, liền phiêu liếc mắt nhìn các nữ nhân trong phòng. Trừ bỏ Tống thị có rõ ràng bất mãn, Vũ thị vẫn cười thản nhiên, lại ngoài ý muốn phát hiện Cảnh thị có một tia ảm đạm. Tuệ Châu nhẹ nhàng vỗ tay Cảnh thị. Cảnh thị có chút bất đắc dĩ đạm nở nụ cười một chút, liền cùng Tuệ Châu nói chút việc nhỏ thú vị, giống như hết thảy chưa từng có. Sau nửa chén trà, khoảng 5 phút, mama gian ngoài lại thông báo, ra cùng Niên Trắc Phúc Tấn đến, cách trương.